Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535, chương 537, đến trễ 5 năm người. Hai trường hợp nhất, ngoặt xe sấm sét vang dội, mưa to bàng bạc, giống như là hủy thiên diệt địa. Thật là dọa người, xe đã dừng ở đường cái trung ương. Căn bản là không có cách đi. Dự báo thời tiết đã nói, trận này sấm chớp mưa bão muốn tiếp tục chí ít 3 giờ. Nhắc nhở đi ra ngoài ở bên ngoài người coi chừng bị hồng thủy vây khốn. Hoàng Hữu Di an ủi Lý Tưởng nói, không cần lo lắng, chúng ta ở nơi này vị trí địa lý là cao, sẽ không lụt. Lý Tưởng hướng nàng cười nói, không lo lắng, mưa tạnh chúng ta liền có thể đi. Ân Tương Đương, muốn nghe hay không ca? A, phát thanh không phải không thu được tín hiệu sao? Đây không phải có ta sao? Muốn nghe cái gì ta đều có thể hát cho ngươi nghe. Hoa, thật sao? Ta là hữu cầu tất ứng. Hai người đem chỗ ngồi buông xuống, nửa nằm, trong xe đèn dập tắt, rất tự nhiên tay trong tay, không có việc gì cùng một chỗ hát. 11 giờ tối nửa, mưa to rốt cục nhỏ đi. Lý Tưởng lần nữa lái xe tiến lên, mở rất chậm, cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng mà đi không được một cây số, phía trước đường bị dìm nước không. Trong đêm khuya thấy không rõ sâu cạn, không dám thông qua. Thế là hai người chỉ có thể lần nữa dừng xe, thương lượng phía sau đi trở về. Tất nhiên đi lên phía trước không được, vậy liền trở lại Thanh Viễn Thị, tại nội thành ở một đêm. Nhưng là đường lui cũng dâng nước, không thể không trở về chỗ cũ. Nơi đó địa thế cao, không cần lo lắng bị dìm nước đến. Đêm nay đi không được, chỉ có thể trong xe qua đêm. Sợ sao? Lý Tưởng hỏi Hoàng Hữu Di. Hoàng Hữu Di lắc đầu, con mắt phảng phất đang chiếu lấp lánh. Hòa hợp hai tiên hội phù hộ chúng ta. Nàng đem chứa ở trong hộp hòa hợp hai tiên lấy ra dò xét, càng xem càng đáng yêu. Đêm đã khuya, hai người nói chuyện trời đất thanh âm dần dần thu nhỏ, khoảng cách thời gian càng ngày càng dài, cuối cùng lâm vào yên tĩnh. Chỉ có ngoặt xe tí tách tiếng mưa rơi, ầm ầm sấm sét vang dội bên trong. Lý Tưởng phát hiện chính mình lần nữa đi tới trong mộng tiểu tỷ tỷ nhà. Một trận gió mưa đối diện đập mà đến, đem hắn xối giật mình một cái. Phòng khách cửa sổ không có đóng, trên bệ cửa sổ chuông gió đang điên cuồng đảo quanh, phát ra dồn dập tiếng chuông. Lục La bị dầm mưa thảm hề hề, tại Lý Tưởng trước mặt là một đầu màu trắng chó con, đối với hắn nhìn chằm chằm bên trong. Lý Tưởng hướng chó con hiếu hảo lên tiếng chào, chỉ mưa gió ngay tại hát vẫy tiến đến cửa sổ, nói, để ta đi đóng cửa sổ có được hay không? Bằng không thì trong nhà sàn nhà ngâm nước nóng nha. Uông Bạch Sắc tiểu cẩu chó sủa một tiếng, đi đến một bên, nhường đường, thật thông minh. Lý Tưởng khích lệ tiểu cẩu cẩu, đi đến bên cửa sổ, đóng cửa sổ lại, nghĩ đến gian phòng bên trong cửa sổ khả năng cũng không đóng lại. Vô ý thức hướng gian phòng đi vào trong đi. Bỗng nhiên sau lưng lần nữa truyền đến tiểu cẩu cẩu uông uông âm thanh. Tiểu cẩu cẩu lon ton chạy đến hắn trước mặt, ngồi xổm ở cửa gian phòng, chặn đường, đây là không cho phép hắn vào nhà đâu. Ta đi đóng cửa sổ Tương Đương có được hay không? Uông tiểu cẩu cẩu lộ ra rất có nhân tính hóa biểu lộ, nghiêng đầu nhìn xem hắn, nghĩ, đứng dậy, một chó đi đầu, chủ động mang theo Lý Tưởng vào phòng. Còn tốt, gian phòng bên trong cửa sổ không hoàn toàn đóng lại, mở một đường nhỏ, mưa bụi kẹp ở trong gió thổi thượng thư bàn, đem bàn đọc sách làm ướt, bao quát dán tại phía trên rất nhiều tờ giấy nhỏ cùng một đài ngân sắc vỏ bọc cũ kỹ đeo laptop. Lý Tưởng đóng lại cửa sổ về sau, cúi đầu nhìn về phía Bạch Sắc tiểu cầu, mới chú ý tới tiểu cầu cầu trên thân cũng ướt sũng. Hắn ngồi xổm người xuống, đưa tay muốn sờ sờ tiểu cầu cầu đầu. lại bị sữa hung tiểu cầu cầu đỉnh trở về. Ngươi gọi sư sư đúng hay không? Ta biết tên của ngươi, ta là bạn tốt của ngươi. Lý Tưởng ôn nhu đối tiểu cầu cầu nói, bộ lông màu trắng ướt sũng, mới vừa rồi bị thổi vào phòng khách nước mưa xối. Tiểu cầu cầu mơ hồ nghiêng đầu nhìn hắn, người trước mắt, khí tức quen thuộc vừa xa lạ. Lý Tưởng tìm tới một cái khăn mặt, ngồi xổm ở tiểu cầu cầu trước người, nói, trên thân ẩm ướt sẽ xảy ra bệnh biết sao, ta lau cho ngươi xoa đi. Uông tiểu cầu cầu kêu một tiếng, bỗng nhiên run run lông tóc, đem nước trên người run rơi, vẩy ra đến Lý Tưởng trên thân. Uông uông tiểu cầu cầu nhếch miệng vui vẻ kêu hai tiếng. Lý Tưởng giờ khóc giờ cười. Hắn cầm khăn lông tay bỗng nhiên trực tiếp từ nhỏ cầu cầu mặc trên người tới. Lý Tưởng mình bị chính mình giật mình. Hắn muốn cho tiểu cầu cầu lau đi lông tóc bên trên nước. Nhưng là hắn tay trực tiếp xuyên qua tiểu cầu cầu, giống xuyên qua một đoạn hình ảnh đồng dạng. Hắn khiếp sợ thử lại, tay trực tiếp xuyên qua tiểu cầu cầu đầu. Thử nhiều lần, rốt cục xác định, hắn tiếp xúc không được bạch sắc tiểu cầu chó. Nhưng là hắn lại có thể tiếp xúc đến trong nhà vật phẩm. Đây là có chuyện gì? Tiểu cầu cầu tò mò nhìn hắn. Lý Tưởng nói đùa nói. Chẳng lẽ ngươi giống như ta, cũng là nằm mơ trở về? Vì lẽ đó ta chạm không tới ngươi, ngươi cũng chạm không tới ta. Uông uông tiểu cầu cầu ngồi xổm ở hắn trước mặt, ngẩng lên cái đầu nhỏ hung hăng xem hắn, trong mắt tràn đầy mê hoặc. Lý Tưởng muốn sờ sờ đầu của nó, nhưng là chỉ có thể sờ đến một đoàn không khí. Coi như thôi, dùng nguyên bản cho tiểu cầu cầu xoa lông tóc khăn mặt lau đi trên bàn sách nước mưa. Da đen quyển nhật ký cũng bị dính ướt, cũng may chỉ là chút ít nước mưa. Hơn nữa trang bìa chống nước, hắn lau sạch sẽ về sau. Nhịn không được, ngồi xuống, lần nữa lật ra quyển nhật ký, chuẩn bị nhìn xem khoảng cách lần trước sau có cái gì mới ghi chép. Lần trước lật xem bản bút ký lúc, phía trên viết rất nhiều, chính, chữ, những này, chính, chữ như cũ tại. Lần trước là viết đến trang thứ hai hàng thứ ba, lúc ấy hàng thứ ba có ba cái, chính, chữ. Trong đó cái thứ ba thiếu cuối cùng quét ngang. Hiện tại, chính, chữ vừa vặn viết đầy hàng thứ ba, tổng cộng 10 cái, vì lẽ đó khoảng cách lần trước tới chơi. Nơi này thời gian trôi qua 36 ngày. Ánh mắt của hắn rơi vào những này, chính, chữ phía dưới. Nơi đó, viết đầy chữ, hắn rất lâu mà nhìn xem những chữ này. Sau đó ánh mắt rơi vào trên bàn sách đeo laptop, bật máy tính lên, xuất hiện mật mã khung, bằng vào ký ức đưa vào WDLX, thoáng cái liền thông qua. Quả nhiên, mật mã vẫn không có biến. Dưới máy vi tính phương thời gian biểu hiện hiện tại là buổi tối 10 giờ nửa. Nhưng là trong nhà yên lặng, ngoặt phòng gió táp mưa xa, tiểu tỷ tỷ không ở nhà, lúc này nàng còn ở bên ngoài làm gì? Hắn thuần thục mở ra hòm thư, thấy được mấy phong thư. Hắn mở ra mới nhất một phong, tiêu đề là Sivet Nigea phong cảnh. Sivet Nigea, Lý Tưởng trong ấn tượng tựa như là nước Mỹ chỗ nào. Chưa quen thuộc, cụ thể nghĩ không ra. Hòm thư phụ kiện bên trong có một cái file nén. Mở ra, là một chút rất đẹp phong cảnh ảnh chụp. Non sông tươi đẹp, dị quốc cảnh sắc, nhìn qua rất đẹp rất đẹp. Tất cả đều là phong cảnh ảnh chụp. Không có người, duy chỉ có một tấm. Là một đoạn kéo dài đến dãy núi bên trong bỏ tịch đường cái. Ảnh chụp phía dưới có một đạo bị ánh mặt trời kéo dài bóng người. Rơi vào đường cái trung ương, xem hình dáng là nữ hài, nhưng không cách nào phân biệt đây là ai. Cũng không nghĩ ra sẽ có cô nương nào phát ảnh chụp cho Lý Tưởng. Bằng hữu của hắn không phải chỉ có những cái kia tiểu động vật sao? Xem phát kiện thời gian. Là ngày 22 tháng 6, Lý Tưởng xem hết những hình này về sau, ấn mở thứ hai phong tin nhắn. Cái này một phong phát kiện thời gian là ngày 20 tháng 6. So trước một tấm muốn sớm 2 ngày, Lý Tưởng nhìn về phía máy tính dưới góc phải. Nơi đó, biểu hiện ngày tháng là ngày mùng 4 tháng 7. Cũng liền nói một chút, cái này hai lá tin nhắn là 12 ngày trước gửi tới. Ánh mắt của hắn một lần nữa rơi vào trên màn ảnh máy vi tính. Xem nội dung bức thư. Đại thúc, người tốt sao? Đại thúc, Lý Tưởng sửng sốt, trong đầu lập tức nhảy ra một cái nữ hài thân ảnh. Hắn tiếp tục nhìn xuống. Hôm qua, ta mang theo Ali đi tản bộ. Sivet Nigeria phong cảnh rất đẹp. Nơi này có rất nhiều dãy núi cùng hồ nước. Ta nhớ được ngươi đã từng nói ngươi cũng ưa thích loại này non sông tươi đẹp. Ngày mai ta mang lên máy ảnh, đập một chút phát ngươi. Ta thích tại trạng vạng tối thời điểm đi ra tản bộ. Trạng vạng tối phong cảnh càng đẹp, nắng chiều đầy trời. Ali là ta một con chó nhỏ, 3 tháng trước ta theo thương trường trên đường về nhà nhặt được. Nó rất đáng yêu. Cùng ngươi đã từng nói qua đậu đậu đồng dạng đáng yêu. Về đến nhà, ta cho Ali cởi dây, để nó chính mình đi chơi. Bắt đầu buổi tối công tác, đại thúc ngươi từng nói, ban đêm là thần lưu cho chúng ta suy nghĩ sâu xa thời gian. Ngươi nói đúng, ta rất nhiều linh cảm đều là buổi tối bắn ra. À, quên nói cho ngươi, ta bây giờ tại làm âm nhạc. Một phần nhẹ nhõm nhưng là thỏa mãn nghề tự do. Ta xuất ngoại trước, người cổ vũ ta nói ta sẽ thành công. Ta ơn đại thúc cát ngôn. Sự nghiệp của ta cùng sinh hoạt một mực rất thuận lợi. Nửa năm trước cầm tới MTV âm nhạc TV tốt nhất sáng tác người thưởng lớn. Người nhất định có xem tin tức đi. Có phải là rất kinh hỉ? Ta bật máy tính lên. Nhận đến đại học chúng ta phụ đạo viên gửi tới tin nhắn. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta phụ đạo viên sao? Rất đáng yêu nhỏ Nguyên lão sư. Cùng tuổi của chúng ta không chênh lệch nhiều. Nàng một mực nói mình quá béo. Muốn giảm béo, ngươi cho nàng chế định giảm béo phương án không chỉ có không có để nàng thể trọng hạ xuống. Ngược lại tăng 1 kg. Nàng trách ngươi phương án không đúng. Ngươi trách nàng không có dựa theo phương án đến. Các ngươi nói nhau nhau một cái học kỳ. Tốt khôi hài. Kỳ thật, về sau nàng lặng lẽ nói cho ta, là nàng buổi tối nhịn không được thường xuyên thiên vị. Nàng 1 tháng trước kết hôn. Lão công ngươi cũng nhận biết, là dạy cho chúng ta dân tộc nhạc khí tiểu trương lão sư. Nàng khẳng định có mời ngươi đi. Nàng cũng mời ta. Nhưng là ta cách quá xa, không có đi. Ta căn dặn nếu như nàng gặp phải ngươi, nhất định phải chụp hình phát ta. Cho nên khi ta nhìn thấy nàng gửi tới tin nhắn lúc, tưởng rằng ngươi tại trong hôn lễ ảnh chụp. Đại thúc, ta thật lo lắng ngươi già rồi. Nhưng là ta không nhìn thấy ảnh chụp, chỉ có mấy dòng chữ. Trên thư nói ngươi tại 3 năm trước đây qua đời. Thời gian là ngày 14 tháng 2 9 giờ tối. Mọi người cho tới bây giờ mới biết được. Thời gian đã qua 3 năm a. 3 năm trước đây ngày ấy, ta muốn nhớ ta đang làm gì? Không nhớ nổi, không nhớ rõ, khả năng cái kia thiên hạ mưa. Ta trạch tại ký túc xá nhìn một đêm phim truyền hình. Vì cái gì vận mệnh không có cho ta nửa điểm nhắc nhở? Ta thật khó chịu. Ngơ ngác ngồi trong nhà, suy nghĩ thật lâu rất lâu. Ngoài phòng trời chiều đã triệt để rơi xuống, hoàng hôn nồng đậm. Ta đi ra gia môn, đi vào trong sân, nhìn thấy chân trời sáng lên sao kim, còn có bóng đêm trong mông lung bát xuôi theo đường nhỏ. Ali tại cọ chân của ta. Nàng là một cái rất thông minh cô nương, có thể cảm nhận được tâm tình của ta. Ta muốn lên xuất ngoại trước ngươi nói với ta một câu, đi lại xa cũng không cần quên đường về nhà. Ngươi nói, đây là mẹ ngươi mụ nói cho ngươi. Khả năng, ta có phải hay không nên trở về nhà? Ta biết ngươi rốt cuộc không nhìn thấy phong bưu kiện này. Nhưng ta vẫn là muốn viết cho ngươi. Nguyên lai, tất cả từng có qua tâm tình cũng sẽ không biến mất. Bọn chúng sẽ chỉ đem chính mình giấu đi, hoặc là vĩnh viễn không ra mặt, hoặc là chờ đợi tâm hải hiện sóng, bọn chúng mới có thể một lần nữa bị nhặt lên. Ta tại trong tâm hải của ta không ngừng nhặt lên những này đã từng bị giấu đi vỏ sò. Tựa như lật xem một người khác tâm sự, ta muốn nói cho ngươi, ngươi là mâu thuẫn sinh vật, tâm lý rõ ràng rất muốn dựa vào gần, thân thể lại muốn cố ý rời xa. Đây là một phong rất dài thư. Lý Tưởng sau khi xem xong, ánh mắt lần nữa rơi vào bản bút ký bên trên. Nơi đó là tiểu tỷ tỷ viết lời nói ta hôm qua mộng thấy hai cái múp míp tiểu hài tử. Một cái nam hài, một cái nữ hài. Nam hài không có ngươi đẹp mắt, nữ hài không có ta đẹp mắt. Bọn hắn mặc cổ đại trang phục, ghim tốt khôi hài búi tóc, một cái cầm hoa sen, một cái cầm hộp tròn. Nói cho ta ngươi sẽ về nhà, nhưng là muốn chờ nhất đẳng. Ta hỏi bọn hắn là ai, bọn hắn nói bọn hắn là đi ngang qua thần tiên, nghe được ta cầu nguyện mới xuất hiện. Ta có thật nhiều lời nói muốn hỏi bọn hắn, nhưng là bọn hắn không có chờ ta, rất nhanh biến mất. Bọn hắn nói ngươi sẽ về nhà, nhưng là lúc nào có thể trở về? 2 năm, 3 năm, 5 năm, ta không biết có thể chờ hay không đến ngày đó. Ta cảm thấy ta khả năng đợi không được ngày nào đó. Vì lẽ đó, vì không quên mất, ta vẫn là đem muốn nói với ngươi lời nói đều viết tại bản bút ký lên đi. Dạng này, nếu như làm ngươi khi trở về ta không có ở đây, ngươi có thể lật xem bản bút ký. Phía trên này đều là ta muốn nói với ngươi. Được rồi, hôm nay ta muốn nói với ngươi chính là, ngươi biết không, ngươi tên ngu ngốc này nguyên lai còn có nữ hài tử ưa thích à? Ngươi không biết đi, cái kia ngươi nói 999 lần 18 tuổi thiên tài Mỹ thiếu nữ trở về. Ta liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, nàng tới nhà chúng ta, còn tại ngươi trước mộ bia cho ngươi hát ca. Nàng tốt có lễ phép, đưa ta một lớn nâng xinh đẹp màu trắng cây mã đề. Ngươi biết, kỳ thật ta càng thích hoa hồng đỏ, nhưng cây mã đề cũng rất đáng yêu. Ta vì sao lại biết nàng thích ngươi? Là chính nàng nói cho ta biết. Nàng nói với ta rất lo xa bên trong lời nói, khóc thật đau lòng, thật muốn cho nàng xoa một chút nước mắt. Nếu như ngươi thật khả năng về nhà, nhìn thấy đoạn này lời nói, nhất định sẽ vui vẻ đi. Ngươi thương tâm không có bằng hữu tới thăm ngươi, ngươi nhìn nàng không phải đã tới sao? Mặc dù nàng đến muộn 5 năm, bạch sắc tiểu cầu ngồi xổm ở gian phòng bên trong, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhân tính hóa mà nhìn xem ngồi yên tại trước bàn sách cái này người không nhúc nhích. Qua rất lâu mới nghe được hắn thở dài một cái. Lý Tưởng nhấc bút lên, muốn tại bản bút ký bên trên viết một câu đáp lại. Nữ nhân này nghĩ nhi tử muốn điên rồi, hắn phải làm chút gì đó. Nàng nói Lý Tưởng về nhà, hẳn là chỉ liền là hắn đi, bằng không thì không có một người khác xuất hiện trong nhà này. Cũng không phải là người người cũng có thể mặc vào trong mộng cảnh. Viết một câu nói cho nàng, hắn trở lại qua, dạng này nàng ít nhất sẽ có được một chút an ủi đi. Có lẽ dạng này, nàng mới có tín niệm tiếp tục thật tốt sinh hoạt. Nhưng mà, liền tại muốn viết chữ lúc, Lý Tưởng bỗng nhiên lòng sinh rung động, giống như sẽ có thật không tốt sự tình phát sinh. Để hắn không dám đặt bút, ngưng kết ở nơi đó. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.